Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 414, người vô hại và vật vô hại. Lão tăng quét rác. Gocchuyenaudio.com. Ta, Thiên Chiếu Hành chỉ cái mũi của mình, có chút bị choáng váng. Không sai, Trần Nguyên khẽ gật đầu. Mọi người gặp này đều là nhìn về phía Thiên Chiếu Hành. Ngọc Liên Thành thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, càng là ẩn ẩn có chút hô hấp dồn dập. Tại lúc trước Thiên Chiếu Hành theo trận pháp khe hở bên trong đi ra, quét qua cây chổi oanh sát Hiên Viên Thánh tướng nhục thân lúc, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, tên tiểu tử này thể nội, đó là ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ bản nguyên. Thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc, nhưng tính cách của hắn, tựa hồ sợ hãi rụt rè, cho dù là đối mặt phổ thông thần vương cảnh cường giả, cũng sợ muốn chết. Không phải đâu, ta vừa vào sân khả năng liền sẽ bị người khác cho dây. Thiên Chiếu Hành sắc mặt hóa thành trắng bệch, càng là toàn thân lay động, Nguyên Tiên tộc trưởng cũng vội vàng nói. Lớn lớn lớn đại nhân, cái này chỉ sợ có chút thiếu sót, vị tiểu huynh đệ này theo ta chi nhìn, cũng chỉ là đại thánh cấp trình độ, khó có thể cùng bách tộc tranh chấp a, mà lại một khi lên lôi đài. Chỉ có hai loại phương pháp có thể phán định thất bại. Hắn một là tự mình từ bỏ, thứ hai chính là chết tại chỗ, theo bên bờ lôi đài cái kia mạnh mẽ kết giới cấm chế. Cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề, sinh tử bất luận, trừ phi chính ngươi đầu hàng, nhưng một số thời khác, nếu là chậm nửa nhịp, vẫn là có thể sẽ một cái chớp mắt vẫn lạc, nguy cơ tạm thời không nói đến, tất nhiên nương theo lấy nhất định mạo hiểm. Nhưng lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là vẫn như cũ mỉm cười. Ta đối lòng tin của ngươi, chưa bao giờ tiêu giảm hơn phân nửa điểm. Hôm nay ngươi đứng ở cái lôi đài này phía trên, liền đã quyết định hắn vận mệnh con người. Đem về bị như vậy tươi sống bóp chặt, đi thôi, dựa theo ta nói làm. Nếu như ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, y nguyên có ta ở đây. Trần Nguyên một lời nói xong dưới. Để Thiên Chiếu Hành sắc mặt tái nhợt, không khỏi chuyển biến thành sững người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày sẽ rất được Trần Nguyên như thế tín nhiệm. Càng là miệng ra kinh nhân chi ngữ, chỉ là đứng trên lôi đài, liền đã chặt đứt người khác tất cả đường, giữ lại người khác hết thảy mệnh mạch, đang ngơ ngác ngưng trệ sau một lúc lâu. Tô Băng Điệp ngồi tại quan vân đài phía trên, đột nhiên lại lần nữa truyền ra lời nói. Chư vị, canh giờ đã đến, cái này mới tòa lôi đài, đã có thể bắt đầu vào tràng, trình tự không phân tuần tự, nhưng trên lôi đài quy củ, là vĩnh viễn chỉ có thể đứng một người. Nói xong, trong sân bạo động không khỏi yên lặng một lát, bách tộc bởi vì rút tam sự tình sinh ra chớ đại biến hóa. Đều là chấn động không ngừng, nhưng tại lúc này cũng ổn định đi xuống. Không quá nửa thường, liền có từng đạo tuổi trẻ bóng người, bắt đầu thực sự lên lôi đài, nhưng càng nhiều bộ lạc, lại là cầm lấy ngắm nhìn thái độ, bởi vì bản thân cái này cũng không phải là đặc biệt công bình quyết đấu. Tương ứng thì là tương đối hợp lý, mỗi mới bộ lạc chỉ có 6 lần cơ hội, 3 tên vãn bối, 3 tên tiền bối, làm một vị cường giả bị thua về sau. Y nguyên còn có thể để trong tộc những nhân tuyển khác đăng tràng. Chỉ cần có thể đánh bại trên lôi đài người, bộ lạc của mình thì y nguyên có cơ hội, cho đến tất cả nhân viên toàn bộ bị thua, mới có thể phán định bộ lạc bài danh cùng tầng thứ. Mắt nhìn thấy những cái kia lôi đài, đều là đứng lên người đầu tiên, mà tòa thứ nhất trên lôi đài, lại chậm chạp không thấy cái gì động tĩnh, bách tộc ánh mắt ảo ảo ném đi qua. Lần này tiên điển, rút thăm kết quả vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Thập đại công nhận đỉnh phong bộ lạc, cùng sở hữu 6 cái, bị phân tại đệ nhất trên lôi đài. Cái này mang ý nghĩa, phóng nhãn toàn bộ trong sân, chỉ có đệ nhất lôi đài là kịch liệt nhất, bầu không khí vi diệu phía dưới. Thiên Chiếu Hành rốt cục hít vào một hơi thật sâu, nhấc chân cất bước đi hướng đệ nhất lôi đài. Chỉ là cước bộ của hắn vô cùng bất ổn, cái trán càng là mồ hôi lạnh dày đặc, bờ môi trắng bệch, nhìn hắn bộ dáng là có phần vì sợ hãi. Theo hắn bóng người xuất hiện, Ba, phía dưới liền có vô số đạo ánh mắt ảo ảo nhìn lại. Càng có nghi hoặc âm thanh vang lên, đây không phải cái kia Nguyên Tiên bộ lạc sao? Tương truyền lâu dài bị lấn ép không cách nào ngoi đầu lên. Gần nhất những năm này còn triệt để mai danh ẩn tích. Làm sao lần này đột nhiên xuất hiện, bọn họ có thể bình yên vô sự đi vào tiên đảo. Đã nói lên trong tộc nội tình đã phát sinh biến hóa. Bất quá cái này ra sân tiểu hòa tử, mới vẻn vẹn đại thánh cảnh giới mà thôi. Chỉ sợ là Nguyên Tiên bộ lạc phóng xuất, tranh đoạt danh tiếng pháo hôi. Nhìn cái kia dạng, thật là một cái nhỏ đáng thương trùng, đều nhanh muốn sợ mất mật. Có người tiếc nuối lắc đầu, cũng có người khịt mũi coi thường. Cứ việc nhận ra Nguyên Tiên tộc trưởng, cũng nhìn thấy Ngọc Liên Thành bọn người. Nhưng đối với Thiên Chiếu Hành đăng tràng, đều là cầm lấy giống nhau tâm tư. Cái kia quan vân đài phía trên Tô Băng Điệp, lại là vẫn như cũ cổ ba bình tĩnh, không có phát lên bất kỳ gợn sóng nào. Mắt thấy 10 tòa lôi đài toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Nàng lại lần nữa phất ống tay áo một cái, bỗng nhiên đem chọn cái chậu phạm vi toàn bộ bao phủ xuống cấm chế. Tiên điển lập tức bắt đầu, bình tĩnh lời nói lượn vòng mà ra, bách tộc quanh thân bên trong, trong nháy mắt liền có 9 bóng người lướt ầm ầm ra. Cùng nhau hướng về lôi đài đánh tới, mà nhìn chung đệ nhất lôi đài. Vẫn là không có xuất hiện động tĩnh, cho đến mạch thương bộ lạc bên trong, vị kia hai mắt nhắm chặt màu đồng cổ ra thịt thiếu niên. Chậm rãi đứng dậy, cũng không nói lời nào. Hắn trực tiếp đi đến, thần sắc vắng lặng đến cực hạn. Theo hắn khởi hành, cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cứ việc còn lại lôi đài, đã bắt đầu sinh ra ba động, hoành minh ngập trời mà lên. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cướp đi đệ nhất lôi đài quang mang. Không cần hạ tử thủ, vừa mới bắt đầu không tốt náo chết người, nhưng gặp điểm huyết vẫn là có thể. Làm thiếu niên đi đến trong đó một vị lão giả bên cạnh lúc. Một đạo nói nhỏ truyền vào trong tai của hắn, ngươi muốn gặp bao nhiêu? Thiếu niên không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng, là đào cặp mắt của hắn, vẫn là bẻ gãy hai cánh tay của hắn. Cũng hoặc là phế bỏ hai chân của hắn, còn nữa bóp nát đạo cơ của hắn, lời nói bình tĩnh truyền ra, cũng không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp, không chỉ có bị chung quanh bộ lạc người nghe đi vào. Cũng rơi vào trên không quan vân đài Tô Băng Điệp trong tai. Đối với vị này mạch tương bộ lạc thiếu tộc trưởng, rất nhiều người kỳ thật đều không xa lạ gì, hắn thực lực có thể đứng vào 300 tộc bên trong. Chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu 50 vị trí đầu hàng ngũ. Chính là không hơn không kém cường giả, bình thường mang theo huyết tinh danh xưng, tàn nhẫn chi tâm nổi danh bách tộc bên trong. Khụ khụ, ngươi tùy ý, vị lão già kia không nghĩ tới mạch tương thiếu tộc trưởng như thế không nhìn trường hợp. Nhất thời ho khan che giấu lên tiếng, hắn lại lần nữa đi đến, đi tới đệ nhất trên lôi đài, bình tĩnh nhìn trời chiếu được. Nhìn lấy cái kia thể nội đạo cơ, đáng thương đại thánh giai đoạn, thật tốt hưởng thụ giờ phút này vạn chúng chú mục tràng cảnh đi. Bởi vì cái này sân khấu, lại là ngươi kiếp này sau cùng một đạo màn che, mạch thương thiếu tộc trưởng bình tĩnh nói ra, đối thủ của ngươi, Trần Thiên Chủ dưới trướng đệ nhất tùy tùng, Thiên Chiếu Hành đích thật là cực kỳ sợ hãi, lời nói càng là mang theo run rẩy. Nhưng vẫn như cũ tuân theo lôi đài quy tắc báo lên tính danh. Lập tức run rẩy rút ra sau lưng kim sắc cái chổi. Mà mạch thương thiếu tộc trưởng thì là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên lao nhanh mà đi, trong nháy mắt liền đạp vỡ dưới chân ngọc thạch tấm, như ác long gào thét giống như điện quang lóe trong nháy mắt giống như thiên lôi oanh minh giống như, nháy mắt lướt ngang tất cả khoảng cách. Năm ngón tay đóng mở hóa thành xương trưởng, vô tình đập hướng về phía Thiên Chiếu Hành hai con mắt. Ngươi chơi vô lại, ta còn chưa nói bắt đầu a. Thiên Chiếu Hành đồng tử phim co lại, da đầu nổ tung, hoảng sợ một cái chớp mắt kéo lên, nhắm mắt lại thì hướng về phía mạch thương thiếu tộc trưởng. Một trận hoảng sợ loạn quét, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.